ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến chơi đùa, Tiểu Đồng liền quên bén chuyện giận dỗi, chủ động nắm tay Trung Cần, con muốn học, xin ba dạy con. Cảm ơn ba, Trung Cần trước tiên lái xe đưa Tiểu Đồng đến trung tâm thương mại, chọn mua chiếc xe đạp hai bánh phù hợp với bé, rồi mua mũ bảo hiểm và bộ bảo vệ đầu gối mới. Chiếc mũ bảo hiểm cũ của bé giờ đội vào bị kẹp đầu, lần này mua chiếc lớn hơn một cỡ. Đến khu vực đường ven biển, anh trước tiên lấy chiếc xe đạp lớn của mình từ cốp xe ra đặt ở một bên. Sau đó ngồi xổm xuống, giúp Tiểu Đồng đội mũ bảo hiểm và đeo bộ bảo vệ đầu gối. Trung Cần giữ xe đạp, để bé tự mình ngồi lên yên. Tiểu Đồng ngồi lên, nhấc đôi chân ngắn ngủn cố gắng đạp bàn đạp, nhưng đạp lên có chút gắng sức. Chân con ngắn quá, Tiểu Đồng quay đầu lại nói với Trung Cần. Trung Cần bế bé xuống, điều chỉnh lại độ cao yên xe, lần này ngồi lên thì vừa vặn hơn nhiều. Tiểu Đồng dựa theo kinh nghiệm đạp xe ba bánh trước đây, dùng chân đạp qua đạp lại, làm xe trượt về phía trước, nhưng lần này cảm giác có chút khác biệt, xe đạp lung lay, không vững chắc như xe ba bánh. Con không được, con có thể ngã mất. Tiểu Đồng lớn tiếng kêu cứu, Trung Cần đỡ yên xe đạp đi theo bé, bình tĩnh cổ vũ. Không sao đâu, ba ở phía sau, con cứ mạnh dạn đạp về phía trước. Tiểu Đồng nghe thấy Trung Cần ở ngay sau lưng mình, hơi yên tâm hơn một chút, mạnh dạn tiếp tục đạp về phía trước. Bé nắm chặt tay lái, tăng tốc độ, không dám quay đầu lại, mắt nhìn thẳng phía trước lớn tiếng hỏi. Ba ơi, ba còn ở đó không? Nghe thấy Trung Cần ở sau lưng đáp lại, Tiểu Đồng liền mạnh dạn tiếp tục tăng tốc. Trung Cần trước sau đỡ phía sau xe, từ lúc bắt đầu đi bộ theo bé, dần dần đến chạy chậm đuổi kịp. Cảm thấy bé có thể đạp vững, Trung Cần liền chậm rãi buông tay ra, nhưng vẫn duy trì động tác bảo vệ tiếp tục chạy theo. Tiểu Đồng dần dần quen tay, lại tưởng rằng Trung Cần vẫn luôn đỡ xe, gan càng lúc càng lớn, xe cũng đạp càng lúc càng nhanh. Trung Cần dần dần tụt lại phía sau vài bước, lúc này bánh xe bị nghiêng một chút, Tiểu Đồng ngã xuống xe. Anh nhanh chóng tăng tốc chạy lên, ngồi xổm xuống xem xét bé. Tiểu Đồng ngã hoạch xuống đất, tay nhỏ chống đất, ngơ ngác nhìn Trung Cần. Ngã có đau không? Trung Cần hỏi, còn tưởng rằng bé sắp khóc. Kết quả Tiểu Đồng chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái, lắc đầu, vang dội trả lời. Khó khăn nhỏ nhặt, đừng hòng làm khó được con. Bé mập hô khẩu hiệu, tự mình dũng cảm bò dậy, phủi cát đất dính trên tay, một lần nữa dựng xe đạp lên. Bé ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, quay đầu lại nói với Trung Cần. Ba ơi, ba cứ đỡ con như vừa nãy, đợi con đạp vững rồi ba có thể buông tay. Được, Trung Cần đỡ bé bắt đầu đi, trái ngược với vẻ siêu vẹo lúc trước, lần này bé rất nhanh đã đạp vững. Anh buông tay ra, đứng tại chỗ, nhìn theo bé mập đội chiếc mũ bảo hiểm nhỏ dần đi xa. Thấy cảnh tượng này, người cha già đột nhiên có chút xúc động. Sau này bé mập này sẽ lớn lên từng chút một, mỗi khi lớn thêm một chút, bé sẽ giống như hôm nay, ngày càng rời xa anh hơn. Còn cái chắc chắn sẽ rời xa cha mẹ, nhưng chỉ hy vọng thời gian trôi chậm một chút, để anh có thể ở bên bé lâu hơn một chút. Ba ơi, con không dừng xe được, cứu mạng. Tiếng kêu cứu của con bé từ phía trước kéo Trung Cần về thực tại. Anh nhanh chóng chạy về phía trước, vững vàng đỡ lấy xe, dạy bé cách phanh và rẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đạp nhỏ rẽ một vòng ở phía trước, rồi lại đạp theo con đường đã đi qua trở về. Tiểu Đồng nói với Trung Cần đang chạy bên cạnh. Ba ơi, ba đi cưỡi xe lớn của ba đi, chúng ta cùng nhau đạp thật xa được không? Được. Đạp xe đến chỗ Trung Cần dừng xe trước đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai cha con đều trợn tròn mắt. Xe vẫn yên vị dừng ở đó, nhưng yên xe thì không còn. Trung Cần lấy điện thoại từ trong túi áo ra, quả thực không dám tin vào mắt mình, yên xe của trưởng đồn công an bị người ta trộm. Tôi muốn báo án, Tiểu Đồng giữ tay lái, chân sau chống đất, vẻ mặt cũng tức giận. Bọn họ dám trộm cái mông xe của ba, gan họ to thật đấy. Trung Cần vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa không quên sửa lời con bé. Cái đó gọi là yên xe, không phải mông xe. Lại một mùa hè nữa đến, Trung Cần đưa Tiểu Đồng 7 tuổi từ kinh thị bay đến Hải Sơn. Trung Cần rời Hải Sơn gần một năm, năm nay một vụ án trước đây anh thụ lý cần kết án, nên anh tranh thủ về xử lý thủ tục. Trung Cần nhân tiện đưa con gái về một chuyến. Cô bé Trung Vân Đồng, học sinh lớp 1, nghe nói được về Hải Sơn thì nhất quyết đòi đi cùng. Còn mẹ Thu Xanh, video của cô ấy nổi tiếng, đoàn đội nhân cơ hội này nhanh chóng ký kết hợp tác với xưởng sản xuất. Hiện tại nhãn hiệu Ma Đồng Hình Xã của cô đã chính thức ra mắt lô búp bê và quần áo búp bê đầu tiên. Vì sản phẩm được làm quá tốt, thực tế chỉ tung ra một số lượng rất ít, nhưng vừa ra mắt đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất. Thu Xanh vì vậy mà bận đến không thở nổi, tiếc nuối không thể cùng họ về Hải Sơn. Cả gia đình họ ở Hải Sơn cho đến khi Tiểu Đồng tốt nghiệp mẫu giáo. Trước khi bé vào tiểu học, Trung Cần xin điều động về kinh thị, Thu Xanh cũng chính thức chuyển văn phòng làm việc về kinh thị. Cha mẹ hy sinh một khoảng thời gian ngắn, đồng hành cùng bé mập ở Hải Sơn trải qua toàn bộ giai đoạn mẫu giáo trọn vẹn. Trở lại kinh thị, không có gì bất ngờ xảy ra, cô bé Trung Vân Đồng được cậu sắp xếp vào một trường tiểu học trọng điểm trong khu. Cũng may mấy năm nay Đỗ Hinh nể tình tiền, vẫn luôn cần cù chăm chỉ phụ đạo việc học cho bé, nên bé học kém mới không bị tụt lại phía sau khi vào trường điểm. Tuy nhiên, khi Trung Vân Đồng trò chuyện với các bạn học trong lớp, biết rằng các bạn không tự tay ấp trứng gà con, không làm bể cá sinh thái, càng không thấy đom đóm trong rừng ẩm ướt vào rạng sáng, con bé cảm thấy mình thật đúng là khác biệt. Vừa khác biệt, vừa may mắn, máy bay bắt đầu hạ độ cao, Tiểu Đồng tự mình lấy nốt bịt tai từ trong cặp da đeo vào, áp trán lên cửa sổ, trừng mắt nhìn xuống. Dưới tầm mắt, thành phố Hải Sơn quen thuộc như được nén thành một bảng mạch điện tổng hợp, núi sông đều biến thành những khe rãnh không rõ ràng. Thứ duy nhất có thể nhìn rõ là biển cả chiếm hơn nửa tầm nhìn, xanh thẳm trong veo, biển rộng quen thuộc. Qua cửa sổ, bé dường như đã ngửi thấy mùi tanh mặn quen thuộc của biển. Lúc Tiểu Đồng quan sát thành phố của mình, Trung Cần cũng nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn con gái. Trước đây anh chỉ hy vọng thời gian trôi chậm một chút, để có thể cùng bé chậm rãi lớn lên. Nhưng sau khi trải qua quá trình con cái trưởng thành, Trung Cần mới biết, sự trưởng thành của con cái giống như cây non đâm chồi, không phải cứ đều đặn hướng về phía trước mà lớn lên, mà giống như ở một vài khoảnh khắc, bỗng nhiên lại lớn thêm một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Trung Cần trước đây luôn lo lắng bé quá béo ảnh hưởng đến sức khỏe, mà kiểm soát lượng đồ ăn vặt của bé. Con bé mỗi ngày vì một miếng ăn mà đấu trí đấu dũng với anh. Có một khoảng thời gian bé mập rất ngoan, giống như đột nhiên mất hứng thú với tất cả đồ ăn vặt, không chủ động đòi ăn, cũng không thèm ăn khuya. Thói quen nghề nghiệp mách bảo Trung Cần, sự việc bất thường ắt có nguyên do. Vì thế sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong nhà, Trung Cần quả nhiên phát hiện một lượng lớn túi đồ ăn vặt đóng gói trong tủ quần áo. Cũng may phát hiện kịp thời, những tang vật này mới không thu hút kiến và gián. Ký ức dường như vẫn dừng lại ở khuôn mặt bầu bĩnh, cái bụng tròn xoe của bé, nhưng đứa trẻ trước mắt lại không biết từ bao giờ đã cao lớn phổng phao. Đầu Tiểu Đồng cao lên, hình như là vào giai đoạn 5-6 tuổi, bé đột nhiên cao vọt lên một đoạn lớn. Thịt mỡ trên người cũng như bị kéo dài ra, khuôn mặt tròn xoe dần dần lộ rõ đường nét, tay chân cũng như cục bột bị kéo dài. Bây giờ tay dài chân dài dáng người như phiên bản thu nhỏ của Trung Cần. Hơn nữa, Trung Vân Đồng vào học kỳ 2 lớp trồi ở nhà trẻ đã gia nhập đội bóng đá của trường. Mỗi tuần 5 ngày sau khi tan học đều phải tập luyện, lượng vận động đột nhiên tăng lên, vóc dáng bé càng thêm săn chắc khỏe khoắn. Nếu không phải tự tay nuôi lớn, Trung Cần cũng không dám tin, bé lại có thể thay đổi nhiều như vậy trong vòng 3 năm ngắn ngủi, quả thực khác biệt một trời một vực. Bà ơi! Lát nữa chúng ta ở đâu? Phía sau không có tiếng trả lời. Tiểu Đồng quay đầu lại, móng vuốt xòe ra, quơ quơ trước mặt Trung Cần. Ba, đôi mắt sâu thẳm của Trung Cần động đậy, anh hoàn hồn. Sao vậy? Ba lại nghĩ gì thế? Lát nữa chúng ta ở đâu? Trung Cần, ở khách sạn, căn gác xếp trước đây họ ở bây giờ cho Đỗ Hinh thuê. Tiền thuê rất rẻ, thực ra cũng coi như nhờ Đỗ Hinh giúp trông nhà. Đặt phòng rồi à? Trung Cần lấy điện thoại ra xem thông tin nhận phòng khách sạn. Cậu con đặt, ba xem là khách sạn nào. Anh tìm ra thông tin khách sạn, đưa điện thoại cho Tiểu Đồng xem. Không có gì bất ngờ, là một khách sạn 5 sao có suối nước nóng, khách sạn 5 sao duy nhất ở Hải Sơn. Trung Cần tiêu tiền chú trọng tỷ lệ giá cả, chất lượng, hơn nữa cũng cảm thấy nuôi con quá xa hoa lãng phí không tốt. Anh đưa Tiểu Đồng ra ngoài chắc chắn là ngồi khoang phổ thông, ở khách sạn Thương Vụ. Nhưng Thu Trầm không nghĩ vậy, Thu Trầm cảm thấy người thừa kế của anh cần được nuôi dưỡng giàu có thể nuôi bao nhiêu giàu thì nuôi bấy nhiêu, để bé biết đến những hưởng thụ cao cấp nhất, trước tiên nâng cao mức tiêu dùng của bé lên vô hạn, sau này bé mới có động lực kiếm tiền. Vì thế, mỗi lần Tiểu Đồng ra ngoài, đều là tổng tài tập đoàn Thu Thị tự mình đặt vé đặt khách sạn, mỗi lần đều chọn những lựa chọn đắt nhất, rồi không hề chớp mắt mà trả tiền. Theo lời Thu Trầm, anh không gọi đó là nuông chiều con, anh đang đầu tư dài hạn. Xuống máy bay, xe thương vụ của khách sạn đã đợi sẵn ở cửa sân bay. Lên xe thương vụ xong, Tiểu Đồng liền bắt đầu đếm ngón tay lên kế hoạch cho lộ trình đi chơi lát nữa. Chúng ta đi ăn McDonald's, S trước, buổi chiều con đi cùng ba về đồn công an xem sao. Sau đó chúng ta chia nhau hành động, con đến nhà dì Lương xem tang bưu, tối con hẹn mấy bạn hướng tử mặc đi ăn xiên nướng. Trung Cần càng nghe càng thấy không ổn. Cái gì mà chia nhau hành động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con còn hẹn hướng tử mặc đi ăn xiên nướng, con không lên trời luôn đi. Con mới 7 tuổi, không phải 17 tuổi, làm ơn cho ba biết con định một mình hành động thế nào. Tiểu Đồng giơ tay ra, làm động tác dừng lại. Vậy ba đi cùng con là được chứ gì? Thế thì con tạm chấp nhận. Một lát sau, Trung Cần dần dần cảm thấy không ổn. Sao anh lại dễ dàng đồng ý đi ăn xiên nướng với mấy đứa nhóc như vậy? Lại bị con bé này lừa rồi. Tiểu Đồng phát hiện Trung Cần đang trừng mắt nhìn mình, liền cười tâu toét như hồi còn bé. Hi hi, bỏ đồ đạc vào phòng khách sạn, ra cửa gọi taxi đi McDonald's. Tiểu Đồng gọi tất cả các loại đồ ăn có thể gọi, rồi đóng gói mang đi. Hai cha con xách đầy túi McDonald's, đi vào đồn công an. Hai cảnh sát trực ban ở sảnh đều là người mới đến năm nay, không quen biết họ, đứng dậy hỏi. Tìm ai? Tiểu Đồng đứng giữa sảnh, hướng về phía văn phòng bên kia hô to một tiếng. Trung Vân Đồng đã trở lại. Một lát sau, cửa mấy phòng làm việc và phòng thẩm vấn lần lượt mở ra. Đầu tiên là cảnh sát Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương mặt mày hớn hở chạy tới. Sau đó phó sở trưởng Hồ Đắc cũng chạy chậm lại, một tay bế Tiểu Đồng lên, xoay một vòng tại chỗ. Tiểu Đồng đưa túi McDonald's cho Nhiêu Thi Thi, vỗ vỗ vào đầu chọc của Hồ Đắc. Lão Hồ, chú đừng có mà béo bụng ra đấy nhé. Bé vừa nói vậy, Hồ Đắc cũng thật sự sợ, chỉ lo vui mừng mà quên mất đứa nhỏ này thực ra là một nhóc tì thẳng thắn. Trước đây ôm bé không ít lần bị bé nhắc chuyện bụng béo. Anh đặt Tiểu Đồng xuống đất, kéo bé ra đo chiều cao. Lại cao lên rồi, chắc phải 1m3 rồi nhỉ. Ba mẹ cháu ở nhà có phải hay kéo cháu không? Một người ôm đầu một người ôm chân, kéo ra hai đầu ấy. Tiểu Đồng vang dội trả lời, cháu sắp ăn nghèo cả cậu cháu rồi, cao như thế này là cháu đáng được. Họ đặt McDonald's lên bàn mở ra, Tiểu Đồng liếc mắt nhìn quanh về phía văn phòng sở trường. Dì Mao của cháu đâu? Cách trương,